tung mình nhảy lên rồi cả người lao thẳng xuống phía dưới, vù vù, ngay khi La Yên nhảy xuống khỏi vách đá. Phía dưới bỗng xuất hiện vài khối kết giới năng lượng hình lục giác kết thành bức tường hình nửa vòng tròn, cứng rắn ngăn La Yên lại. Lục Phương Thiên tinh trận, sắc mặt La Yên lập tức trầm xuống, bị phạt tự kiểm điểm trên luyện ngục sơn, nàng cũng biết rõ. Trên đỉnh núi này có một tòa Lục Phương Thiên tinh trận nhốt nàng bên trong. Chỉ là La Yên chưa từng nghĩ tới việc trốn khỏi đây nên cũng chưa từng khiến Lục Phương Thiên tinh trận khởi động. Không ngờ lúc này nàng lại bị trận pháp này ngăn lại, nàng lại nhìn xuống phía dưới, dựa vào thực lực của một đệ tử ngoại môn như Kaka. Dưới sức ép của Vương Yến Diêu, căn bản sẽ chẳng kiên trì được bao lâu, hôm nay nàng nhất định phải xuống dưới, phá cho ta. Tiểu nữ thần giơ một ngón tay ngọc thon dài trắng nõn ra, đâm về phía chỗ tiếp giáp của các kết giới năng lượng hình lục giác một ngón tay này. Tuy rằng trông rất bình thường nhưng lại ẩn chứa sức mạnh vô cùng kinh khủng, ầm, Lục Phương Thiên tinh trận là một trận pháp vô cùng mạnh. Vậy mà bị La Yên đâm tới, ba khối lục giác liền nhau lập tức vỡ vụn, nhưng ngay trong nháy mắt khi chúng vừa bị vỡ nát. Lại có ba khối hình lục giác khác lập tức xuất hiện, bịt kín lỗ hổng này, làm sao đây, làm sao đây, La Yên lại càng lo lắng hơn. Nàng vẫn tiếp tục dùng ngón tay đâm về phía Lục Phương Thiên tinh trận, nhưng năng lượng của trận pháp này dường như vô cùng vô tận. Cho dù nàng phá hỏng bao nhiêu khối kết giới thì chỉ trong nháy mắt chúng đều có thể phá lại hoàn chỉnh. Đối mặt với uy áp khổng lồ mà Vương Yến Diêu đột ngột phát ra, La Trinh vẫn đứng lù lù bất động tại chỗ. Loại uy áp này đã không còn là khí thế nữa, mà là thiêu đốt chân nguyên thực sự, uy lực tuôn tràn ra ngoài. Chỉ cần một phần nhỏ của uy lực tràn ra đã kinh khủng như vậy, thực lực của người này e rằng đã vượt qua cấp cao thủ tiên thiên rồi. Hắn là cường giả chiếu thần cảnh, đã cảm nhận được chênh lệch thực lực giữa ngươi và ta chưa? Ta chỉ cần giơ nhẹ một ngón tay cũng đủ để giết chết ngươi, nhưng dù là ta, nếu muốn cứu La Yên ra cũng phải hao tốn không ít tâm sức. Còn ngươi đến tư cách gặp mặt nàng cũng không có, Vương Yến Diêu phất phất ống tay áo chỉ vào La Trinh nói, dưới chân hắn. Những đóa hoa sen màu hồng nhạt không ngừng nở rộ lại lụi tàn rồi lại nở rộ cách trương.